Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 203, áo thuật khôi lỗi. Đi qua Celeste khảo thí, Andrea thông qua nàng phản hồi đại khái cho ra một cái kết luận. Mới Well of Eternity mặc dù đồng dạng có được vô hạn nguồn năng lượng, nhưng nó xuất lực hạn mức cao nhất so với bản thân tiền bối phải kém rất nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là đương nhiên. Nguyên bản Well of Eternity từ Azeroth tinh cầu trong vết thương tràn ra áo thuật tinh hoa hội tụ mà hình thành, thậm chí có thể trực tiếp cùng Titan có quan hệ thân thích. Mà mới Well of Eternity chỉ là thông qua Well of Eternity nước thôi hóa ma võng tiết điểm mà sinh ra. Tương đương với đi qua pha loãng cắt xén bản, cả hai có thể đạt tới hiệu quả tự nhiên cũng liền ngày đêm khác biệt. Bất quá tuy nói so ra kém nguyên bản, nhưng mới Well of Eternity so hiện tại đã tồn tại Nightwell cùng về sau sẽ xuất hiện Sunwell hay là mạnh hơn không ít. Chí ít tương ứng áo thuật khôi lỗi nguồn năng lượng không có bất cứ vấn đề gì. Từ Ernathy chúng chiêu đến Alan, vị này công tượng còn thuận tiện mang đến ba con loại hình khác biệt thử làm hình áo thuật khôi lỗi. Nhất nhìn quen mắt một cái kia là Kandorei Empire thời kỳ nhiều liệt trang nguyên thủy phiên bản. Công thủ cân bằng, lực cơ động cũng không tệ, xem như các phương diện nhất cân đối phối trí. Hai loại khác loại hình tại Andrea theo đề nghị, đi qua nhất định cá tính hóa cải tạo, trong đó một loại đi qua hạng nặng hóa điều chỉnh, hình thể rõ ràng so tiêu chuẩn bản khôi ngô một vòng. Nửa người dưới vứt bỏ hai chân, áp vật Andrea đề nghị cải tiến thành bánh xích, mượn nhờ thành Moon Knight chế tạo hỏa pháo kinh nghiệm. Đám thợ thủ công suy luận ra lợi dụng ma đạo năng lượng thay thế thuốc nổ ma đạo pháo. Lúc này loại này được mệnh danh là đêm trăng chi huy hạng nặng áo thuật khôi lỗi đầu vai liền khiêng hai môn thử làm hình ma đạo pháo, một loại khác thì là đi hướng một cái khác cực đoan. Hình thể so với tiêu chuẩn bản tinh tế không ít, kiên trì đi nhẹ định lượng lộ tuyến, được mệnh danh là đêm trăng chi dực hạng nhẹ áo thuật khôi lỗi trên lưng trang bị thêm áo thuật năng lượng cánh. Tại năng lượng cung ứng sung túc tình huống dưới, trên lý luận đêm trăng chi dực có thể trường kỳ bay lượn tại không trung chiến đấu. Ba loại hình đều chỉ là thử làm bản, mặc dù thông qua áo thuật sư bổ sung năng lượng tiến hành không thực máy khảo thí. Nhưng cái kia dù sao cũng là không có vô hạn nguồn năng lượng cắt xén thức khảo thí. Mà đạo pháo đánh không có bao nhiêu phát liền sẽ nghỉ cơm. Áo thuật năng lượng cánh cũng giống vậy, tại hao năng lượng rất lớn tình huống dưới rất nhanh liền sẽ tắt máy. Alan cùng Celeste tụ cùng một chỗ tích tích tác tác thương lượng một hồi lâu. Andrea cũng không vội, tại hoàn cảnh thanh U Well of Eternity bên ven hồ thoải mái nằm ngủ tới. Sandris cũng học bạn trai động tác cùng nhau nằm xuống. Bên hồ trên bãi cỏ phát ra thanh u mùi thơm để Sandris theo bản năng hít sâu một cái. Tốt đẹp không khí chất lượng để nàng cũng buông xuống đối công chuyện lo lắng. Hoàn toàn buông lỏng nằm tại trên bãi cỏ ngưỡng vọng sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Leticia cái này nhàn không xuống nha đầu lúc này ngay tại Nordrussel dưới cây cùng hoang dại Fairy Dragon chơi đùa. Onyxia giống bảo mẫu đồng dạng bất đắc dĩ cùng ở sau lưng nàng chiếu khán. Fairy Dragon mặc dù tên là rồng, nhưng chúng nó thân thể cấu tạo cùng long tộc kỳ thật hoàn toàn khác biệt. Ngược lại càng giống là mọc cánh thần lằn. Fairy Dragon là Nael nhất tộc đông đảo tự nhiên minh hữu một trong. Bọn chúng có được không thấp trí tuệ, còn có thể trình độ nhất định miệng nói tiếng người. Đại bộ phận Fairy Dragon đối Nael đều phi thường hữu hảo. Nghịch ngợm bản tính để bọn chúng nguyện ý cùng Nael cùng nhau đùa giỡn. Bất quá những thứ này nhìn như nhu thuận tiểu gia hỏa tại đối mặt địch nhân lúc cũng sẽ thể hiện ra. Vô tình một mặt, bọn chúng sẽ sử dụng bản thân thiên phú pháp thuật đem địch nhân đùa bỡn sau giết chết. Nhìn qua bầu trời đêm xuất thần, Andrea đột nhiên mở miệng hỏi, Sandris, ngươi nói, chúng ta có cần hay không dưỡng dục một đứa bé? A, Sandris rất là lăng trong chốc lát, sau đó mới biểu lộ có chút quái dị ngồi dậy hỏi ngược lại, làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Andrea gãi đầu một cái có chút lúng túng nói, ngươi cũng biết. Vì Nai eo nhất tộc nhân khẩu tăng trưởng, ta tại thành môn Nai chấp chính lúc một mực cổ vũ dân chúng sinh dục. Thậm chí ban bố rất nhiều chính sách ưu đãi, nhưng làm lãnh chúa ta nhưng không có làm ra làm gương mẫu. Phốc phốc tương đương, Sandris buồn cười dùng ngón tay tại Andrea trên trán điểm một cái, ta ngược lại. Là không quan trọng, dù sao gần đây xem ra cũng sẽ không có cần ta tự thân lên chiến trường trọng yếu chiến sự. Bất quá, Sandris trêu tức tiến đến Andrea bên tay nhẹ giọng trêu đùa, ngươi xác định bản thân có thể làm. Sao? Bị nghi ngờ đến nơi đây. Andrea làm sao nhịn được xuống dưới. Tại chỗ kéo tay áo định cho Sandris một điểm đẹp mắt. Nam nhân sao có thể nói không được. Chờ trở về ta nhất định muốn. Khụ khụ, bên người truyền đến tiếng ho khan đành gãy, Andrea chưa nói xong lời nói hùng hồn. Đột nhiên từ bên cạnh đi ra Celeste cười có chút xấu bụng. Nhất định muốn, khục tương đương không có gì. Không phải tiểu hài tử có lẽ nghe đề. Celeste bất mãn nhếch miệng, ta không phải tiểu hài tử. Ta đã hơn 2000 tuổi. Andrea cười vuốt vuốt Celeste nhu thuận tóc vàng, trong mắt ta. Người thủy chung vẫn là lúc trước cái kia nãi thanh nãi khí tiểu gia hỏa. Không đợi Celeste bất mãn làm ra phản bác, Andrea lập tức chuyển di chủ đề, không nói cái này. Kết quả khảo nghiệm như thế nào? Chính ngươi nhìn rồi, Celeste buồn bực đưa tay chỉ sau lưng. Ba đài tự hạn chế áo thuật khôi lỗi đều đã kích hoạt. Ngay tại dựa theo Alan dự đoán thiết định chương trình chậm rãi hành động. Không lo được trấn an Celeste cảm xúc, Andrea nhanh chân hướng Alan phương hướng đi đến. Sandris trên mặt nổi lên vi diệu dáng tươi cười, lặng lẽ tiến đến Celeste bên tay nhỏ giọng nói gì đó. Rất nhanh liền để tiểu nha đầu này sắc mặt trở nên đỏ bừng. Andrea mong đợi nhìn trước mắt ba đài cao chừng 5 mét áo thuật khôi lỗi hỏi, thế nào? Cùng Well of Eternity kết nối vào sao? Alan kích động đẩy kính mắt, thần sắc hưng phấn nói, đúng vậy. Tại Sunstrider tiểu thư viện trợ dưới thành công, ta ngay tại nếm thử tăng lớn chuyển vận. Tựa như Alan nói tới đồng dạng, theo Well of Eternity chuyển vận lượng tăng lớn. Chậm chạp đi bộ áo thuật đám khôi lỗi tăng tốc bộ pháp. Đêm trăng chi huy bánh xích bắt đầu cao tốc chuyển động. Kéo theo đài này hạng nặng khôi lỗi tại Well of Eternity ven hồ nhanh chóng vòng quanh. Đêm trăng chi rực sau lưng áo thuật năng lượng cánh cũng dần dần triển khai. Nhẹ định lượng cơ thể bắt đầu dần dần kéo lên độ cao. Cuối cùng thuận lợi bay lượn tại chân trời. Tiêu chuẩn bản áo thuật khôi lỗi biểu hiện trung quy trung củ. Andrea cảm thấy gia hỏa này còn có cải tiến chỗ trống. Chỗ then chốt của nó nhìn qua tương đối cứng ngắc. Hành động không thế nào linh hoạt. Rất tốt. Andrea hài lòng vỗ vỗ Alan bả vai. Mau chóng khảo thí ra thử làm bản áo thuật khôi lỗi thiếu hụt. Ta hy vọng có thể tại công hãm Junferak chiến đấu trông được đến bọn chúng thủ tú. Alan chỉnh, trọng gật đầu nói, được rồi, nhưng ta cần về trước Moon Knight Thao chiêu mộ một chút giúp đỡ. Áo thuật khôi lỗi trước kia đều là từ Haibon trưởng khống, có được tương quan kinh nghiệm kỹ thuật cũng chỉ có thể từ Haibon trong chiêu mộ. Mà Ernathy bây giờ đã không có Haibon, có thể sau đó ta sẽ thông báo cho Marco phối hợp ngươi. Mặc kệ ngươi làm sao hoàn thành khảo thí, ta chỉ nghĩ trong thời gian ngắn nhất đạt được kết quả. Có thể làm đến sao? Có thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,